Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 875, chương 884. Đến từ Jin Gõ, Hai Đô Năm Đinh Mục, một nhà hẻo lánh quán rượu lúc này treo đang nghỉ ngơi bảng hiệu. Một người đàn ông trực tiếp nhìn lướt qua bảng hiệu đẩy cửa mà vào. Mặc dù là ban ngày, trong tửu quán ánh đèn cũng rất là tối tăm. Haozhen Kiyoshi đang ngồi ở trên ghế salon đùa mèo. Nghe được tiếng bước chân, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói. Đến a, người đến đi tới sofa bên cạnh, hơi cúi đầu lấy đó cung kính. Castell đã đi đến cái kia nhà phòng cà phê, đang cùng Bốc Bông trò chuyện. Haozhen Kiyoshi khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía quán rượu trên vách tường treo lịch ngày. Vào lúc này mới đi, so với ta dự tính muốn muộn a. Chấm ngoặc kép, hẳn là không tìm được thời cơ thích hợp. Chấm ngoặc kép, nam nhân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bích, thấy hắn không có cái gì ra hiệu. Hắn nói tiếp, tối hôm qua Bốc Bông cứu một cái bị tên vô lại cưỡng ép tiểu hài tử. Castell hẳn là lấy chuyện này vì lý do qua đi. Bít tuốt bắt tay một bên mèo đen đầu. Đối với nam nhân nói tới chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Hiển nhiên cũng là đã biết từ lâu chuyện này. Mặc kệ lý do gì, mục đích đạt đến là được. Chấm ngoặc kép, ngài không lo lắng nàng nói cho Bốc Bông một ít đối với ngài bất lợi tin tức sao? Nam nhân không hiểu mở miệng. Cái gì gọi là gây bất lợi cho ta tin tức? Cái kia đều là ta tình huống thật. Có cái gì không thể nói? Haozhen Kiyoshi thanh âm ôn hòa, không có bất kỳ tức giận không thích ý tứ. Castell biết liên quan với hắn sự tình, phần lớn là bắt nguồn từ với cha của nàng, mà phụ thân hắn biết được sự tình, là đại chúng biết được sự tình, cũng là chân thực sự tình. Hắn không có cái gì tốt ẩn giấu, chỉ là mượn do một người miệng, đem chính mình cơ bản nhất tin tức báo cho Bốc Bông. Chỉ cái này thôi. Hắn xưa nay không nghĩ tới báo ra một cái danh hiệu liền có thể khiến người ta thuyết phục. Huống chi là loại này hiện nay đã không người nào nghe qua tên gọi. Muốn đào một cái ưu tú nhân tài, nhất tiểu thừa phương thức chính là dùng lời nói dối. Các loại lời nói dối phá diệt một ngày kia, chính là bị đâm lưng một ngày kia. Quan sát lâu như vậy Bốc Bông, hắn đối với Bốc Bông cũng có một cái đại thể chân dung. Cái này người tuy rằng ở tổ chức bên trong ngốc lâu như vậy, nhưng bởi phần lớn là làm công tác tình báo, không có cái gì trực tiếp giết người nhiệm vụ. Đáy lòng thiện lương diện tích còn tương đối lớn, nhưng phần này thiện lương liền dẫn đến tâm lý của hắn áp lực đặc biệt lớn. Đang đối mặt người của tổ chức thời điểm nhất định phải cẩn thận ẩn giấu đi. Bởi vậy gánh chịu tương đối lớn tinh thần áp lực. Hắn tiến vào tổ chức thời gian một cái tay cũng có thể đếm được. Nhưng ngay ở như thế trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn không chỉ dựa vào ưu tú tình báo năng lực cùng năng lực trinh thám thu được danh hiệu, trở thành zoom trước mắt hồng nhân, càng là ở quãng thời gian trước giết chết Akai Suichi, nhảy một cái trở thành boss trước mắt hồng nhân. Phần này thăng chức tốc độ có thể nói hòa tiễn, so với hắn năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng hắn cùng Bốc Bông điểm khác biệt lớn nhất chính là vào lúc ấy hắn không có cái gì trèo lên trên tâm, điều này sẽ đưa đến lúc đó hắn bị quản chế với nhiệm vụ. Phía sau bị người thừa lúc vắng mà vào, mang thai thê tử không biết tung tích, nhớ tới thê tử, hắn khe khẽ thở dài. Đã nhiều năm như vậy, nàng sợ là sớm đã chết. Hiện tại Amuro Turu so với hắn năm đó ưu tú mấy lần. Càng công danh lợi lộc, càng cẩn thận, cũng so với năm đó hắn càng hiểu làm sao bảo vệ mình. Thân phận của người này rất khả năng cũng không có đơn giản như vậy. Có điều này đối với hắn mà nói không phải hại, ngược lại vẫn là có ích. Nếu như Amuro Turu đúng là nào đó mới nằm vùng, vậy thì đại biểu Amuro Turu người phía sau hoặc là tổ chức đều có bị hắn sử dụng khả năng. Hắn muốn lôi kéo một người như vậy, cùng một người như vậy đạt thành hợp tác, tuyệt không phải đơn giản mấy câu nói liền có thể làm được. Hiện nay, hắn chỉ là bắt đầu bước thứ nhất, cho tới bước thứ hai, lập tức liền muốn bắt đầu. Ngày hôm nay bất ngờ so với Amuro Turu tưởng tượng còn nhiều hơn. Castell mới vừa đi không lâu, hắn đang chuẩn bị tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn. Liền nhận được đến từ Jin điện thoại. Jin thanh âm lạnh lùng từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Nhường bên trong lập tức liền hàng như vậy mấy phần. Ngươi có công phu cứu tiểu hài tử, không có công phu tìm Seri sao? Đối mặt Jin chất vấn, Amuro Turu thái độ cũng không hề tốt đẹp gì. Không sợ hãi chút nào về sạc trở lại. Liền ngươi cũng không tìm tới Seri bất kỳ tung tích nào. Ngươi hy vọng ta bao lâu cho ngươi tìm ra? Hừ, mấy tháng trước Seri vốn là sẽ xuất hiện ở Nishitama thị tháp đôi nhà lớn cao chọc trời. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó cũng chưa từng xuất hiện. Ngươi lúc đó liền ngay ở hội trường. Có thể giải thích một hồi nàng không xuất hiện nguyên nhân sao? À, giải thích, ngươi ở đùa gì thế? Nghe Jin, Amuro Turu đều bị tức cười. Cái tên này là vẫn không tìm được Seri. Vì lẽ đó hoài nghi đến trên người hắn đến. Ta tại sao muốn giải thích nàng không xuất hiện nguyên nhân? Ta lẽ nào sở trường trước tiên biết được nàng sẽ xuất hiện? Ngươi nếu như không nói ta còn tưởng rằng ngươi lúc đó điều khiển thương là muốn đánh lén cái nào? Đại nhân vật đây. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Jin cười lạnh hai tiếng. Hắn tự nhiên không phải hoài nghi Amuro Turu biết được hắn kế hoạch. Do đó sớm mang đi Seri. Hắn lúc đó cùng Vodka tìm tới Miyano Akemi nơi ở sự tình. Trừ bọn họ ra ở ngoài không có bất kỳ người nào biết. Mà cái kia cú điện thoại cũng là bọn họ đợi nửa đêm mới chờ đến. Tuy rằng đang truy tung quá trình bên trong bị người cắt đứt. Dẫn đến bọn họ không có truy tung đến Seri vị trí. Nhưng nghĩ điện thoại tới hẳn là người khác cắt đứt. Bằng không sau khi cũng sẽ không có lại đánh tới qua. Hắn hoài nghi, Seri rất có thể đang bị người bảo vệ. Mà bảo vệ đám người kia rất có thể là FBI. Hắn sở dĩ nói những câu nói này. Có điều là gõ hắn thôi. Theo ta thấy, Seri rất có thể là gia nhập FBI bảo vệ nhân chứng kế hoạch. Trực tiếp bị đưa ra nước ngoài đi. Bằng không cũng không sẽ lâu như vậy rồi. Bất kỳ hình bóng cũng không tìm tới. Hoặc là, nàng chính là trốn ở cái nào rừng sâu núi thẳm bên trong. Không tiếp xúc ngoại giới. Lấy này trốn tránh tổ chức tìm tòi. Chấm ngoặc kép, những này không phải ngươi lười biếng nhiệm vụ lý do. Jin mới không muốn nghe hắn những lý do. Này, đối với lão bản tới nói. Muốn xưa nay không phải quá trình, mà là kết quả. Biết ngươi còn có nhàn tình làm cứu đứa nhỏ chuyện như vậy sao? Boss cho ngươi một tháng thời điểm. Trong vòng một tháng, ta phải biết Seri tung tích. Jin tiếng ra lệnh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Nghe được Amuro Turu một mặt không lo. Nếu như không phải biết được Seri thân phận, loại nhiệm vụ này quả thực chính là làm người khác khó chịu. Jin tìm Seri lâu như vậy cũng không tìm tới. Lúc này mới sắp xếp cho hắn. Hiện tại yêu cầu hắn trong vòng một tháng đưa ra Seri tung tích. Bọn họ làm sao không muốn hắn trong vòng một tháng leo lên mặt trăng đây? Nhớ kỹ thân phận của ngươi. Không muốn diễn nghiện. Thật coi chính mình là thành một cái tiệm cà phê nhân viên cửa hàng. Chấm ngoặc kép. Chưa kịp Amuro Turu nói cái gì. Đầu kia trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn bị cắt đứt điện thoại. Amuro Turu một ngày hảo tâm tình biến mất không còn tam tích. Nguyên bản Seri sự tình hắn còn muốn chờ một chút. Trước tiên bảo đảm hành động không có sơ hở nào. Lại chờ một cái thích hợp thời cơ. Nhưng không nghĩ tổ chức thúc hồn như thế thúc. Hận không thể hắn ngày mai liền đem Seri đưa ra đến. Hắn điều tra năng lực tuy rằng rất mạnh. Nhưng cũng không mạnh đến loại trình độ đó rất. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.